Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đến với tập mới nhất của Quỷ Bí Chi Chủ phần 2. Tóm tắt phần trước. Phần trước thì Lưu Miền đã thú thật với cả chị gái của mình ở cái vòng luân hồi mới này rằng cậu đã trở thành người phi phàm. Và lúc này đây thì Aura đang phổ cập kiến thức cũng như là kỹ năng để triệu hồi sinh vật linh giới cho Lưu Miền. Thì Lưu Miền đang thử triệu hồi ra sinh vật linh giới của mình. Hãy bắt đầu với cả tập này nha. Và các bạn đừng quên ủng hộ Tiến cũng như là dịch giả ở cái phần thông tin mô tả phía dưới nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Theo những gì cô gái kia nói thì là một thợ săn không chính thức. Trước khi biết tôn danh của sự tồn tại vĩ đại kia thì người duy nhất mà cậu có thể cầu nguyện là chính mình. Bởi dù sao thì cậu biết đi đâu để tìm vật phẩm có mối quan hệ mật thiết với cả một vị thần đấy. Tiếp theo, chị sẽ chỉ cho em các bước để tiến hành triệu hồi một sinh vật của linh giới. Thấy em trai của mình đã dùng xong bữa tối rồi, Aura đứng dậy và nói. Cả hai nhanh chóng dọn bàn ăn. Aura ngắm tấm khăn trải bàn màu trắng đã hơi ố, nghiêng đầu cười với cả Lumien. Nếu mà đối tượng của nghi thức phép thuật là chính em thì tế đàn có bẩn cũng chẳng sao. Nhưng mà nếu muốn cầu nguyện với các vị thần hoặc sự tồn tại bí ẩn thì chị khuyên em nên đổi sang một tấm vải sạch hơn. Hoặc đơn giản là lấy luôn tấm khăn trải bàn này ra và lau sạch mặt bàn đi. Cầu nguyện với cả chính mình thì tùy thích thế nào cũng được phải không? Lumien không nhịn được mà trêu một câu. Aura khẽ cười. Tùy thích là chỉ đối với cả hoàn cảnh thôi, vật liệu và dụng cụ. Còn quá trình của toàn bộ nghi thức và các câu chú tương ứng vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy tắc của thần bí học. Nói xong, cô lấy từ trong túi ngầm ra một ngọn nến màu cam. Đây là một ngọn nến được trộn thêm hoa cam cùng với cả hoa hoài hương. Quan trọng không phải lĩnh vực của chúng ta mà là do chị thích đấy. Cô đưa ngọn nến lên lắc lắc trước tế đàn. Nhớ kỹ nha! Ngọn nến tượng trưng cho thần đều được đặt ở hai nơi này. Hiện tại có thể để trống. Sau đó cô ấy đặt ngọn nến kia lại gần mình. Nhớ kỹ, đây là vị trí của chị. Sau khi đặt nến xong, Aura vào trong phòng bếp, bưng thêm một cốc nước sạch, một đĩa muối thô và một cái bát nhỏ bằng thép. Bước tiếp theo là tạo ra một môi trường sạch sẽ, không bị người khác làm phiền. Phải nhớ sạch này là sạch sẽ về mặt linh tính. Thế nên phải do chính chúng ta tạo nên. Phương pháp cụ thể là tiến vào trạng thái thiền, tập trung tinh thần, dẫn linh tính ra ngoài nhờ các vật phẩm phụ trợ để dựng một bức tường linh tính xung quanh tế đàn. Đối với cả kẻ dòm ngó bí ẩn và thầy bói thì việc này rất đơn giản. Nhưng mà trước khi đến danh sách 7 thì thợ săn sẽ phải cầu sự hỗ trợ của những vật phẩm khác. Chẳng hạn như một nén hương để giúp em lắng cảm xúc xuống, mang đến trạng thái thông linh, hoặc là một quả cầu pha lê có thể thúc đẩy linh tính của em hoạt động mạnh hơn và dễ tập trung hơn. À, mà thiền chị dạy cho em lúc trước không đầy đủ đâu, chỉ là bước đầu tiên thôi. Nó chỉ có thể dùng để dừng suy nghĩ, làm dịu tâm tình. Chị sẽ nói cho em các bước sau nhé. Phương pháp thiền định trước đây không đầy đủ sao? Thế thì tại sao mình lại có thể kích thích sự đặc biệt của giấc mơ đó để khiến hai biểu tượng kia hiện ra? Lumien khá ngạc nhiên. Aura lấy ra một con dao găm bạc từ trong túi ngầm của mình. Bây giờ hãy nhìn cho kỹ cách chị dựng một bức tường linh tính nha. Lumien trợn mắt hốc mồm, vô thức hỏi một câu. Sao mà trên người của chị cầm lắm đồ thế? Đầu tiên là các vật liệu để làm phép. Một kính viễn vọng có thể thu vào kéo ra. Một lọ mực bỏ túi đựng giấy trắng. Sau đó là nến để dùng cho nghi thức, và đến bây giờ là một con dao găm. Aura bất đắc dĩ thở dài. Em tưởng chị muốn sao? Đây là sự bất tiện của phù thủy đấy. Mỗi lần chị thay quần áo là lại tốn rất nhiều thời gian. Nhiều lúc chị còn tưởng mình là Doraemon cơ đấy. Muốn lấy cái gì thì cứ thò tay vào túi là móc được thôi. Doraemon, Ermon là cái gì cơ ạ? Lumien thì không hiểu nửa câu cuối của chị mình nói ra bằng thứ tiếng khác người. Aura ngẩn ra một lúc, sau đó trả lời với biểu cảm khá phức tạp. À, cái này em không cần biết đâu. Chẳng hiểu vì sao Lumien lại đột nhiên cảm thấy có chút bi thương thoáng qua trên khuôn mặt chị của mình. Aura nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, với lấy cây nến màu cam tượng trưng cho mình kia. Trong nghi thức phép thuật, không thể thắp nến theo cách đơn giản được. Đương nhiên, đôi khi, Thắp nến thì thắp theo cách bình thường cũng sẽ có tác dụng, nhưng mà thường không phải là chuyện gì tốt cả. Aura bắt đầu dạy. Cách làm chính xác là mở rộng linh tính, ma sát với cả bức để thắp nó lên. Vừa nói, cô vừa thắp ngọn nến kia lên. Một ngọn lửa màu cam bùng lên từ đó. Bàn ăn đóng vai trò là tế đàn và khu vực xung quanh được chiếu sáng trong nháy mắt. Đồng thời, nó còn mang đến một cảm giác sâu thẳm kỳ lạ. Không biết từ lúc nào, đôi mắt xanh nhạt của Aura đã tối đi. Một luồng gió vô hình xoay quanh cô. Cô cắm con dao găm bạc vào đống muối thô, miệng thì thầm câu chú thần bí. Lưu Miền nghe xong thì hoang mang, chỉ biết nhìn chị mình rút con dao găm bạc ra sau khi câu thần chú hoàn thành, sau đó cắm nó vào trong cốc nước sạch rồi lại nhấc lên. Aura chĩa mũi dao găm ra ngoài trong lúc đi một vòng quanh tế đàn. Sau mỗi bước cô đi, Lưu Miền lại cảm nhận được sức mạnh vô hình, vừa linh hoạt lại vừa sống động tuôn ra từ con dao găm. Chúng vừa kết hợp với cả không khí tạo thành một bức tường vô hình kín đến mức gió cũng chẳng thể lọt qua. Sau khi Aura đi đủ một vòng rồi, Lưu Miền cảm thấy chị của mình đang đứng ở một thế giới khác vậy. Nhìn rõ các bước chưa? Giọng của Aura đã xa hơn trước một chút. Lưu Miền thành thật gật đầu. Nhìn rõ nha, nhưng không hiểu được chị nói cái gì cả. Aura không nhịn được mà bật cười. Em đúng là mù chữ trong lĩnh vực thần bí học mà. Theo đúng nghĩa đen luôn đấy. Đó là tiếng Hermes, dịch ra thì thế này này. Ta thánh hóa ngươi, lưỡi dao bạc nguyên chất. Ta gột sạch và tịnh hóa ngươi để ngươi phục vụ cho ta trong nghi thức. Nhân danh phù thủy Aurali, ngươi đã được thánh hóa. Lui Miền gãi gãi đầu. Nghe bình thường như vậy thôi sao? Dịch ra thì là như vậy. Quan trọng là ý nghĩa của bản thân câu chú và ngôn ngữ sử dụng. Aura hướng mắt lên trên. Em nói bằng tiếng Entit thì đương nhiên là thế bình thường rồi. Nhưng mà nếu đổi sang mấy thứ tiếng có thể huy động sức mạnh siêu nhiên như tiếng Hermes cổ, tiếng tinh linh, tiếng cự long và tiếng cự nhân thì sẽ khác nhau đấy. Lumion thì tò mò hỏi. Chỉ có mấy thứ tiếng này mới kết nối được sức mạnh của thần bí sao? Không hẳn đâu. Trong lĩnh vực thần bí học có rất nhiều thứ tiếng tương tự. Mỗi thứ tiếng đều có một đặc điểm riêng. Chẳng hạn như tiếng chuyên dùng cho vong linh, nhưng mà phần lớn người phi phàm cả đời đều không dùng đến nó, trừ phi bọn họ muốn nghiên cứu một lĩnh vực nào đó rất hiếm và đặc biệt, hoặc là để tiến hành một nghi thức tương ứng. Aura tiện giải thích luôn. Cô giải thích sâu thêm về câu thần chú vừa rồi. Trong nghi thức thánh hóa con dao găm bạc, câu áp chót lẽ ra phải là nhân danh một vị thần hoặc sự tồn tại bí ẩn nào đó. Nhưng mà chúng ta là người phi phàm không chính thức, nên nếu không phải dùng thì cố gắng không dùng, tránh lại gặp phải rắc rối không cần thiết. Là một người phi phàm, nhân danh bản thân để thánh hóa một vật phẩm bình thường thực ra là đủ rồi. Mặc dù hiệu quả sẽ không bằng kiểu kia nhưng vẫn dùng được. Lưu Miền gật đầu, sau đó nghĩ đến một vấn đề. Tên của em sau này là do chị lấy, vậy có dùng được trong nghi thức không? Có. Aura rất chắc chắn. Mới lấy thì không được, nhưng mà cái tên này em dùng lâu rồi, nó đã có liên hệ với cả thần bí học rồi. Cô dừng vài giây rồi lại nói. Khi mà thánh hóa vật phẩm, nếu mà ở nơi hoang dã và không có nhiều vật liệu như này, thì em dùng muối thô hoặc nước sạch cũng được. Nói xong, Aura lại lấy ra một cái lọ nhỏ bằng kim loại màu đen bạc, cao không đến ngón trỏ, từ trong túi ngầm của mình ra. Đây là tinh dầu chị tự làm, có tên là The Wizard of Ox, dịch ra có nghĩa là phù thủy xứ Ox. Nó nổi bật ở chỗ là khá thơm. Sau đó cô nhỏ 3 giọt chất lỏng màu xanh lá nhạt lên ngọn nến đang đại diện cho chính mình. Sau một tiếng xèo, ánh sáng của ngọn nến tối đi, một làn sương mờ tràn ra, pha thêm một chút bí ẩn cho Aura và tế đàn trước mặt. Việc tiếp theo mới quan trọng đây. Aura móc tiếp một mảnh giấy giả dai nhỏ từ trong túi ngầm ra. Nếu mà em đang thực hiện một nghi thức phép thuật để cầu nguyện với cả thần linh, thì cần phải vẽ ký hiệu tượng trưng cho điều mà em muốn viết lên giấy và đốt nó trong nghi thức. Câu chú được chia thành vài phần. Phần đầu tiên là cầu nguyện với sức mạnh của ai đó. Ai đó là một biểu tượng nào đó của thần, một tôn danh hoặc lĩnh vực mà thần thống trị. Chẳng hạn như chị cầu nguyện với sức mạnh của mặt trời, cầu nguyện với sức mạnh của trật tự. Nhớ kỹ, nó luôn có hai câu đối ứng với hai ngọn nến tượng trưng cho thần. Phần thứ hai, con cầu xin ân sủng của thần. Phải nhớ là không được gọi thẳng tên. Làm như vậy trong nghi thức là báng bổ. Có thể gọi mặt trời vĩnh hằng là thần hoặc cha. Phần thứ ba là muốn cầu xin điều gì, phải ngắn gọn, nói một câu là xong. Phần thứ tư là để tăng thêm sức mạnh cho câu chú, kiểu như hỡi hoa mặt trời, hỡi loại thảo dược thuộc về mặt trời, xin hãy truyền sức mạnh cho câu chú của tôi. Em có thể chọn hai hoặc ba loại tùy theo vật liệu sử dụng. Sau khi niệm xong câu chú, nhỏ vào mỗi ngọn nến một giọt tinh dầu, rồi đốt mảnh giấy có vẽ ký hiệu tượng trưng khi nãy trên đó. Giấy cháy xong là nghi thức kết thúc. Sau đó tạ ơn thần linh, dập nến theo thứ tự trước, phải, sau, trái, mình trước, thần sau. Cuối cùng là giải trừ bức tường linh tính. Quên mất, thứ tự thắp nến là trước bên trái, sau bên phải, thần trước, mình sau. Lưu Miền gật đầu. Vậy cầu nguyện với mình thì sao? Aura cười nói. Câu chú sẽ càng đơn giản hơn. Để chị lấy luôn việc triệu hồi sinh vật ở linh giới làm ví dụ nha. Phần đầu chỉ có một chữ ta, nói thầm. Nhớ kỹ, không được dùng tiếng Hermes mà phải dùng tiếng Hermes cổ, tiếng tinh linh, cự long hoặc cự nhân. Phần thứ hai là nhân danh ta triệu hồi. Từ đây là có thể dùng tiếng Hermes. Phần thứ ba là mô tả cụ thể về sinh vật ở linh giới muốn triệu hồi. Mô tả cụ thể là gì ạ? Lui Miền hỏi. Aura giải thích tương đối nghiêm túc. Mô tả cụ thể chỉ có thể có ba đoạn thôi. Tác dụng là giúp ta xác định sinh vật ở linh giới muốn triệu hồi ra. Để chị lấy một ví dụ cho em nha. Hôm nay có một người sứ khác đến và nói rằng muốn tìm chúa chơi khăm của làng co điền này. Thằng em ngốc của Aurali và khách quen của quán rượu cũ. Vậy hẳn là ta đã biết người mà người sứ khác kia đang tìm là ai rồi đúng không? À, em hiểu rồi. Lưu Miền chợt hiểu ra. Dùng đặc điểm khác biệt để tìm ra mục tiêu khi chưa biết tên, mặt và địa chỉ của mục tiêu. Aura nghiêm mặt nói. Nguyên lý là như vậy, nhưng mà khi vào thực tế thì sẽ gặp nhiều vấn đề đấy. Giống như khi ta triệu hồi sinh vật ở linh giới, câu đầu tiên thường sẽ cố định chứ không phải là linh lang thang trong hư vô hay là linh tính dạo chơi ở trong thượng giới. Tác dụng của nó là hướng vào linh giới và đồng thời nói rõ thứ ta muốn triệu hồi là ai. Câu thứ hai cũng rất thông dụng. Em nghĩ thử xem, ta không triệu hồi sinh vật ở linh giới để tự sát, vậy nên phải giới hạn chúng ở trong sinh vật thân thiện. Với lại đôi khi còn phải thêm vào từ yếu, bởi vì một số sinh vật ở linh giới có thực sự là rất mạnh đấy và cũng chẳng thân thiện đâu. Nhưng mà chính sự tồn tại của nó đã mang lại mối nguy hiểm rất lớn cho em nếu mà triệu hồi nhầm. Dựa vào những trường hợp trên, phần mô tả sẽ được xác định. Sinh vật thân thiện có thể nghe lời, sinh vật thân thiện có thể đưa ra ý kiến, sinh vật yếu ớt có thể nghe lời, vân vân. Chỉ dựa vào hai đoạn mô tả này thì phạm vi vẫn còn rất rộng và không phản ánh được nhu cầu của chúng ta, mà ta lại không thể chỉ định sinh vật nào sẽ đến. Vì vậy đoạn mô tả thứ ba rất quan trọng, em cần phải dùng một câu để mô tả rõ muốn triệu hồi sinh vật như thế nào. Khó quá nhỉ? Lưu Miền nghe đến thôi là đã nhức đầu rồi. Aura gật khẽ đầu. Không chỉ mỗi khó đâu mà còn nguy hiểm đấy. Khi mà phương hướng mơ hồ thì cái vật được triệu hồi ra có thể không phải là cái linh mà em cần đâu, và cũng có thể là một sinh vật rất nguy hiểm nữa. Em phải nhớ là trong khá nhiều trường hợp, yếu không có nghĩa là không thể giết chết em được. Giống như thân thiện thì không có nghĩa là nó sẽ không gây nguy hiểm cho em đâu. Lưu Miền nghe xong cảm thấy thấm thía lời của Aura. Trong kiếp sống lang thang, cậu đã hiểu, không được coi thường bất cứ kẻ nào cả. Một số kẻ lang thang trưởng thành đã phải chịu thiệt lớn vì tội đánh giá thấp một đứa bé như cậu, cho rằng cậu yếu ớt. Còn một số người rõ ràng là có lòng tốt đến cho cậu thức ăn, nhưng mà lại quên không nghĩ đến cơn đói dằn vặt đám kẻ lang thang đã lâu rồi có thể khiến cho họ làm những việc sai lầm. Lưu Miền tập trung suy nghĩ một lúc rồi nói, như thế thì mô tả để triệu hồi tương đối chính xác sinh vật mà mình mong muốn rất quý giá. Đúng rồi. Aura gật đầu đầy cảm xúc. Những ghi chép ghi lại câu chú triệu hồi tương ứng vô cùng giá trị đấy. Mỗi một câu chú, mỗi mô tả và mỗi chú thích trong đó đều phải được đánh đổi bằng mạng sống, máu hoặc nỗi đau đấy. Lấy ví dụ đơn giản nhất là ba đoạn mô tả mà chị dùng để triệu hồi giấy trắng kia. Một là linh lang lang thang trong hư ảo, một sinh vật thân thiện có thể nghe lời, một quả cầu yếu ớt có thể tâm ý tương thông với ta. Câu cuối cùng này thì phải tự thử thôi, và phải trải qua không biết bao nhiêu lần thất bại mới có thể chắp vá ra nó đấy. Hơn nữa, mỗi lần thất bại đều đồng nghĩa với cả cực kỳ nguy hiểm. Một quả cầu yếu ớt tâm ý tương thông với ta sao? Đây là mô tả mà người bình thường có thể nghĩ ra được sao? Đặc biệt là hai cái từ quả cầu và yếu ớt. Lumion vừa thầm thấy sai sai vừa lại hỏi. Vậy là chị mua của người khác sao? Không. Aura lắc đầu, nói với cả vẻ mặt khá là chua xót. Đường tắt kẻ do ngó bí ẩn khác với cả những đường tắt khác. Thỉnh thoảng sẽ bị lượng lớn tri thức đuổi theo. Không muốn biết thì cũng chẳng được đâu. Không chịu nổi cũng chẳng thể từ chối. Lúc uống ma dược để thăng cấp thì tình trạng tri thức đuổi theo người còn nghiêm trọng hơn nhiều. Mặc dù đại đa số kiến thức này khá là vô dụng, nhưng mà kiểu gì cũng có một số có giá trị chứ. Cầu chú triệu hồi giấy trắng là một trong số đó đấy. Bị hiền giả ẩn giật nhồi vào sao? Lumion hiểu ý của chị mình. Aura thì ngạc nhiên liếc nhìn cậu. Em biết sao? Cô gái kia dậy hả? Vâng. Lumion gật đầu. Aura thì mím môi trầm ngâm. Theo trải nghiệm của cá nhân chị thì tri thức đuổi theo người không hoàn toàn đến từ sự nhồi nhét của hiền giả ẩn giật đâu, mà việc ù tai của chị thực ra là do nghe thấy giọng nói của thần và nhận được tri thức mà thần truyền cho đấy. Nó luôn khiến cho chị cực kỳ đau đớn, đầu như muốn nổ tung vậy, chỉ hận không thể mất kiểm soát thôi. Nhưng mà thỉnh thoảng, đặc biệt là khi chị ở trong trạng thái không ổn định kia, sắp sửa mất kiểm soát thì sẽ có một kiểu ảo giác, đó là cả thế giới tri thức sống lại, một ít sẽ đuổi theo chị, còn chị không thể tránh né nó được. Đó là cách câu chú triệu hồi giấy trắng chủ động chui vào đầu chị đấy. Lúc uống ma dược, khoảng 99% tri thức đuổi theo người đến từ hiền giả ẩn giật, 1% còn lại có quan hệ với cả việc tri thức sống lại. Rất kỳ diệu, cũng rất đáng sợ, đủ để dọa mọi người trong làng này kinh hãi đấy. Lumion vừa cảm thấy rất đúng chỗ, vừa nghĩ xem liệu có cách nào để giải quyết vấn đề tri thức đuổi theo người hoặc là giảm thiểu tác động của nó dùng cho chị mình không. Aura thì cười gượng đáp lại. Chính vì thường xuyên bị tra tấn như vậy nên chị mới không muốn em bước lên con đường siêu phàm này đâu. Nhưng mà trong hoàn cảnh hiện giờ thì đúng là trở thành một người phi phàm tốt hơn người thường rất nhiều. Để khiến cho em trai của mình nhớ kỹ sự điên cuồng và nguy hiểm của con đường siêu phàm, cô chỉ vào đầu mình. Bị tri thức truy đuổi lâu ngày, phải làm bạn với cả nỗi thống khổ, khiến chị có cảm giác tinh thần và tính cách của mình sẽ bị biến đổi ở mức độ nhất định rồi. Có phải chị hay nói với em là chị mắc chứng ám ảnh sợ hãi đúng không? Nhưng mà thỉnh thoảng chị lại nói rất nhiều, sẵn lòng đi ra ngoài để nghe dăm ba chuyện tầm phào của mấy bà già kia, rồi kể chuyện cho lũ trẻ nghe. Đôi khi lại lên cơn điên, mượn con ngựa của bà Paulit, vừa phi bốn lung tung, vừa hét trong núi hả? Nói nhiều nhất là một loại cảm giác bị ngược dội lại sau khi ở nhà lâu ngày, không thể về quê, lại còn bị kìm nén trên con đường siêu phàm. Còn thỉnh thoảng lên cơn điên. Nói xong, Aura nhìn Lumion khẽ cười. Đừng bảo là em nghĩ đây chỉ là một từ phóng đại thôi nha. Lumion im lặng. Cậu cảm thấy nụ cười của chị mình không chỉ chứa sự tự giễu bản thân, hoang mang, mà còn ẩn chứa cả nỗi thống khổ và nỗ lực đấu tranh không nói nên lời. Aura lập tức thở dài. Đến lúc ấy, chị không còn nhận ra mình là ai nữa. Chắc hẳn sẽ có biện pháp thôi. Vào giây phút này thì Lumion cảm nhận được sâu sắc được sự bất lực của mình. Hy vọng là vậy. Thôi tiếp tục đi. Aura chỉ vào tế đàn. Sau khi ký khế ước với cả sinh vật ở linh giới vừa được triệu hồi, thì về sau sẽ triệu hồi nó rất dễ. Câu mô tả cuối cùng có thể đổi thành sinh vật đã ký khế ước chỉ thuộc về Aura Lee. Rất chuẩn đúng không? Hơn nữa, trước khi ký khế ước bị giải trừ thì không có người nào khác có thể triệu hồi nó đâu. Mỗi người chỉ có thể ký khế ước với cả một sinh vật thôi sao? Lumion rất quan tâm đến vấn đề này. Không phải, chị không biết tối đa là bao nhiêu, nhưng mà chắc chắn phải nhiều hơn một, đặc biệt là với một số danh sách đặc biệt. Khi triệu hồi xong thì sẽ chia thành sinh vật khế ước đầu tiên và sinh vật khế ước thứ hai để gọi. Aura nói thật. Hơn nữa, em phải nhớ kỹ nha, triệu hồi sinh vật ở linh giới sẽ tiêu hao linh tính của em đấy. Triệu hồi càng nhiều thì tiêu hao càng lớn. Với linh tính của thợ săn thì chị ước tính nhiều nhất là đủ cho một sinh vật khế ước thôi. Biết tính của em trai mình, cô lại thêm một câu để bị moi lỗ hổng mà Lumion có thể tìm ra. Thời gian mà mỗi sinh vật ở hiện tại sau khi được triệu hồi, có hạn nha. Càng yếu thì càng lâu. Em không phải nghĩ đến việc triệu hồi một sinh vật trước, sau đó đợi đến khi linh tính khôi phục rồi triệu hồi thêm chứ gì. Trừ phi sinh vật của em thuộc loại yếu nhất và linh tính của em thì đã tăng lên nhiều so với cả bây giờ. Cô lập tức lấy giấy trắng làm ví dụ. Nếu mà chị không thể để giấy trắng mang theo năng lượng của mình thì nó có thể tồn tại trong hiện thực 12 giờ đấy. Còn nếu chị chia sẻ con mắt đặc biệt với nó để nó làm việc hộ chị thì nó có thể tồn tại nhiều nhất là 3 tiếng thôi. Trong lúc đó linh tính của chị sẽ liên tục bị tiêu hao. Nghe xong khiến cho Lumiền vốn đang mơ mơ thành lập một đội quân sinh linh của mình thì lại thất vọng. Cậu suy tư một lúc rồi nói: chỉ có thể triệu hồi sinh vật ở linh giới thôi sao? Chẳng nhẽ chỉ có thể triệu hồi linh hay sao? Không hẳn đâu. Aura lắc đầu. Còn có thể triệu hồi các sinh vật thuộc mấy dị bộ không gian như là minh giới, thế giới trong gương mà lệ thuộc vào linh giới, thế giới hiện thực và tinh giới. Tuy nhiên, việc này rất nguy hiểm. Phần đa những người phi phàm thử làm điều này đều đã chết rất thảm đấy. Một số ít thì biến mất một cách bí ẩn, chỉ để lại một cuốn sổ ghi chép tương ứng để chứng minh những gì họ đã làm thôi. Vậy có thể triệu hồi thứ nào đó ở hiện thực không? Lumiền tò mò hỏi. Aura suy nghĩ một lúc rồi nói: theo lý thuyết, chỉ cần đối phương có mối quan hệ mật thiết với cả linh giới thôi, hoặc là vị cách đã đạt đến một mức độ nhất định, thì có thể nghe thấy tiếng gọi của em và quyết định có nên đáp lại hay không. Nhưng những mục tiêu như này không vô cùng đặc biệt thì sẽ cực kỳ mạnh mẽ đấy. Nếu mà em vẫn muốn sống yên bình thì tuyệt đối đừng có thử nha. Hơn nữa, khi mục tiêu triệu hồi không phải là linh thì yêu cầu đối với cả nghi thức tương ứng sẽ cao hơn. Linh tính cần sẽ nhiều hơn, thậm chí còn phải tốn một lượng lớn vật hiến tế. Như thế thì mới có thể mở được cánh cửa triệu hồi đủ để sinh vật không phải linh đi qua. Với cỡ linh tính của thợ săn thì em triệu hồi giấy trắng còn khó nữa đấy. Nếu mà em muốn thử triệu hồi thứ gì đó mạnh mẽ hơn thì chỉ có thể cầu nguyện một vị thần hoặc sự tồn tại bí ẩn nào đó thôi. Nhưng muốn làm được như thế thì em phải chuẩn bị một thứ gì đó chứa đầy linh tính để hiến tế đấy. Lumiền về cơ bản đã hiểu nghi thức phép thuật triệu hồi này. Cậu nói với cả chị mình: tiếp theo là chị sẽ đọc câu chú và hoàn thành việc triệu hồi hả? Làm gì có chuyện đó? Aura bật cười. Nghi thức bị gián đoạn nhiều lần như vậy, sao có thể tiếp tục được nữa? Thực ra thông thường, chỉ cần dựa theo đoạn bị gián đoạn trong quy trình đó là có thể tiếp tục ở đúng điểm dừng. Thế nhưng vừa rồi chị bận giải thích cho em nên cũng chẳng nhớ cái câu tương ứng là gì nữa rồi. Chị quên thì có. Lumiền lẩm bẩm trong lòng không dám nói ra. Aura lại nói: tuy nhiên, chị tiến hành nghi thức triệu hồi một mặt là để cho em xem toàn bộ quá trình, mặt khác là để nhờ giúp đỡ. Nhờ giúp đỡ? Lumiền nghi ngờ hỏi. Triệu hồi sinh vật mạnh mẽ ở linh giới đến giúp đỡ sao? Aura giải thích. Trong số hàng hà sa số sinh vật ở linh giới, có một phần rất nhỏ có thể đóng vai trò là người đưa tin, người đưa tin riêng. Người đưa tin có thể được người khác triệu hồi dựa trên một khế ước đặc biệt. Lấy một ví dụ, nếu chỉ có một người đã đưa ký khế ước thì một người nào đó ở Chia có thể triệu hồi nó và đưa cho nó lá thư đã viết. Nó sẽ ngay lập tức đi xuyên qua linh giới để chuyển bức thư cho chị. Do sự đặc biệt của linh giới và mối liên kết của khế ước mà nó chỉ mất tầm khoảng tầm 1-2 giây thôi là đã hoàn thành nhiệm vụ đưa thư rồi. Rất đặc sắc đấy, nhanh như gửi điện tín vậy. Lumiền cảm thán từ tận đáy lòng. Nhưng mà suy nghĩ thoáng qua, cậu gật đầu là: em cũng muốn có một con như vậy. Em đừng có mơ. Aura nhìn thấu tâm tư của Lumiền. Triệu hồi người đưa tin rất khó, trừ phi em lấy được câu chú chính xác. Còn muốn tự thử thì không biết đến bao giờ mới xong đâu. Còn câu chú chính xác chỉ có vài danh sách đặc biệt mới biết thôi. Đến cả chị còn không có đây. Lumiền khá thất vọng hỏi tiếp. Vậy chị định triệu hồi người đưa tin của một người nào đó và viết thư nhờ người đó giúp đỡ sao? Aura gật đầu. Cô ấy là một trong số ít bọn họ biết được chị đã tiến xa nhất trên con đường siêu phàm. Hơn nữa còn có người đưa tin của riêng mình. Chị không hy vọng xa vời là cô ấy sẽ cứu chị, bởi vì có vẻ cô ấy danh sách cũng khá cao. Nhưng trong một vài lời khuyên thì hẳn là có thể đấy. E là rất khó. Đến cô gái bí ẩn kia còn nói chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình thôi. Lumiền hiếu kỳ hỏi. Bọn chị? Ý chị là những người bạn qua thư của chị sao? Aura gật đầu, Sau đó nghi hoặc hỏi, chị nhắc đến bạn qua thư lúc nào vậy? Ở vòng lặp trước, à không, vòng lặp trước nữa. Lưu Miền thành thật trả lời. À, Aura vỗ tay vào trán. Thực ra thì đó là một tổ chức hỗ trợ lẫn nhau, được xây dựng bởi những người không thể trở về cố hương bọn chị. Bình thường thì bọn chị sẽ liên lạc với nhau qua thư, để chia sẻ kiến thức và giải quyết vấn đề. Thỉnh thoảng sẽ tổ chức một buổi tụ họp quy mô nhỏ hoặc nói chuyện qua người đưa tin. Cô ấy là phó hội trưởng của tổ chức này, là một trong những người khởi xướng, có bí danh là Hela. Bí danh? Lưu Miền khá là khó hiểu. Aura ừ một tiếng. Trong tổ chức, mọi người đều dùng bí danh để không lộ tên thật. Khi viết thư thì sẽ nhấn mạnh là bút danh để chính quyền không phát hiện. Bí danh của chị là gì? Lưu Miền rất tò mò về điều này. Aura thì im lặng một lúc rồi đáp lại với vẻ thổn thức. Bí danh của chị là Marco. Nghĩa là gì? Lưu Miền không hiểu. Aura trả lời với đôi mắt đau đớn. Người bình thường không có năng lực siêu phàm. Lưu Miền biết chị mình chỉ muốn là một người bình thường sinh sống ở cố hương hơn bao giờ hết. Cậu vội chuyển chủ đề. Thế vậy tổ chức của bọn chị tên là gì? Biểu cảm của Aura bỗng trở nên phức tạp. Vốn dĩ lúc đầu mọi người đều muốn chọn một cái tên trang trọng, nhưng mà khi nghĩ đến việc cả bọn sẽ viết thư mỗi ngày, lấy một cái tên quá nổi bật sẽ thu hút sự chú ý của một thế lực, nên cuối cùng đã chọn một cái tên trông giống như là mấy kẻ yêu động vật vậy. Là gì ạ? Lưu Miền hỏi tiếp. Aura trả lời với vẻ khá là ngượng ngùng. Tên của nó là Hội Nghiên Cứu Khỉ Đầu Chó Lông Xoăn. Hội Nghiên Cứu Khỉ Đầu Chó Lông Xoăn? Nếu mà không phải vì tâm trạng hiện giờ của chị gái không tốt cho lắm thì Lưu Miền đã bật cười thành tiếng rồi. Nhưng mà dù có kiềm chế được hay không, không bật cười thì cậu vẫn không nhịn được mà thốt lên. Người biết thì biết bọn chị đang nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn. Nhưng mà những người không biết có khi lại tưởng rằng một đám khỉ đầu chó lông xoăn đang nghiên cứu nhau. Hiển nhiên là câu vừa rồi chỉ cậu đang đùa thôi. Bởi vì từ nghiên cứu này được dùng ở thế bị động. Aura lườm cậu. Chính bọn chị cũng hay tự trêu mình là một đám khỉ đầu chó lông xoăn đang bị nghiên cứu đấy. Thấy tâm trạng của chị mình đã đỡ hơn, Lưu Miền hỏi sang chuyện khác. Tất cả thành viên trong hội có phải là người phi phàm không? Không phải toàn bộ. Aura trả lời ngắn gọn. Nhưng mà có một số buổi tụ họp người bình thường sẽ không thể tham gia được. Cô giải thích tại sao không thể tham gia. Hội trưởng là ai? Có bao nhiêu người phó hội trưởng ạ? Lưu Miền hỏi. Em đang điều tra sổ hộ khẩu đấy à? Aura tức giận trả lời. Hả? Lưu Miền nghe xong thì chả hiểu gì cả. Trên thực tế, Lưu Miền nghe xong, cơ bản cậu đã đoán được cuốn sổ ghi chép thông tin thành viên trong gia đình mà chị cậu nhắc đến là tình hình cụ thể của hội viên nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn. Còn ý thì là không thích cậu hỏi quá nhiều. Aura bĩu môi, thở hắt ra nói. Bí danh của hội trưởng là Gan Đáp. Tổng cộng có 5 phó hội trưởng. Được rồi, giờ chị sẽ triệu hồi người đưa tin của Hala. Lưu Miền gật đầu, sau đó tỏ vẻ khá nghi hoặc. Aura ầm một tiếng. Không phải chị nói là chị chỉ biết bí danh của Hala chứ không phải là tên cụ thể của cô ấy sao? Vậy thì làm sao mà triệu hồi được người đưa tin vậy? Cậu nhớ chị mình vừa mới nói chỉ cần đoạn đối thoại cuối cùng của câu chú triệu hồi thành người đưa tin chỉ thuộc về ai đó là có thể xác định được rất chuẩn xác sinh vật mục tiêu. Nhưng mà rõ ràng cái phần này ai đó làm sao biết được bí danh của họ là tên thật đấy? Thông minh đấy, Aura khen ngợi. Có khả năng phát hiện ra vấn đề là một phẩm chất ưu tú trong học tập đấy. Thế này nhá, em sử dụng tên gì khi ký khế ước với cả một sinh vật ở linh giới không quan trọng. Khế ước sẽ tự động lấy một ít mùi thật của em để kết nối hai bên với nhau. Tuy nhiên, phải nhớ là em chỉ có thể sử dụng tên được viết khi ký khế ước cho các lần triệu hồi tiếp sau. Đổi lại thành tên thật thì sẽ không có hiệu quả đâu. Lưu Miền suy nghĩ kỹ càng rồi nói. Em hiểu rồi, điểm mấu chốt là mùi và mối liên kết. Tên khi ký khế ước chỉ liên quan đến câu chú sử dụng cho những lần triệu hồi tiếp theo thôi. Viết gì thì cũng chẳng quan trọng. Đúng thế, Aura khẽ gật đầu. Lưu Miền bỗng cười thành tiếng. Vậy liệu có trường hợp như này không? Giả sử, em giả sử thôi nhá. Là chị lấy được câu chú chính xác và triệu hồi một người đưa tin, sau đó ký khế ước với nó với cái tên là Aura Lee này. Sau này, vì em yêu quý em trai, cũng chính là em, chị đã dạy câu chú đó cho em. Về phần em thì em đã triệu hồi thành công một người đưa tin khác rồi. Nhưng mà khi ký khế ước, em lại lấy cái tên Aurali để ký cho vui. Vậy câu hỏi đặt ra là, nếu mà dùng mô tả người đưa tin chỉ thuộc về Aurali, thì người đưa tin nào sẽ được triệu hồi đấy? Mặt của Aura bắt đầu dần nhăn lại trong lúc nghe. Đến người đưa tin chị còn chưa có, biết thế quái nào được? Cô hít thở một hơi, lấy lại bình tĩnh, vừa suy nghĩ vừa nói. Đây thực ra thuộc về sự xáo trộn do trùng tên gây ra. So với cả sinh vật khí ức thông thường, chỉ mình mới có thể triệu hồi được, thì người đưa tin có thể được người khác triệu hồi quả thực dễ gặp phải vấn đề này đấy. Nhưng mà do chị không có người đưa tin, nên không biết có cơ chế đặc biệt nào để tránh lỗi tương tự như vậy không? Chị chỉ có thể thử phân tích dựa trên kiến thức của mình thôi. Thứ nhất, người có vật đưa tin vô cùng ít, xác suất bị trùng tên thấp đến mức có thể bỏ qua được. Thứ hai, nếu mà thực sự có việc trùng tên thì có thể đặt một vật phẩm có mùi của chủ nhân của người đưa tin trong nghi thức triệu hồi, rồi dùng nó để xác định chính xác. Thứ ba, nếu mà sợ việc bị trùng tên thì lúc ký khế ước chế tên dài ra là được rồi. Chẳng hạn như là Lumian Torres Arilanos Arthur German Sparoli. Như thế hẳn sẽ không bị trùng tên. Nhưng mà có khi em quên bén cái tên này ngay lúc ký xong khế ước rồi ấy chứ. Quá là khó nhớ. Lumian lảo bảo. Mà sao chị còn thêm cả tên của thợ săn hải tặc và nhà thám hiểm vĩ đại nào vậy? Bởi vì chị thích. Series tiểu thuyết phiêu lưu mạo hiểm của quý cô Forwell quá là kinh điển đi. Aura nói với vẻ hùng hồn. Cô quay lại sửa sang tế đàn, chuẩn bị tiến hành nghi thức triệu hồi chính thức. Đúng lúc này, Lumian chợt nghĩ đến một chuyện gì đó nên vội vàng hô to. Từ từ đã, sao vậy? Aura quay đầu lại với vẻ khó hiểu. Lumian thì nghiêm túc hỏi. Người đưa tin có tính là người đến từ bên ngoài không? Đầu tiên Aura lộ ra vẻ hoang mang, không hiểu ý của em mình, nhưng mà rất nhanh sau đó cô đã nhận ra vấn đề rồi. Cô trầm ngâm hỏi lại. Ý của em là khi người đưa tin là người ở bên ngoài, đến thôn Cordian này sẽ bị mắc kẹt trong vòng lặp và không thể rời đi được sao? Lumian chưa kịp trả lời Aura đã đưa ra một phương án phỏng đoán rồi. Không, tình huống sẽ còn nghiêm trọng hơn đấy. Nó là sinh vật khế ước, sau khi nhận được thư sẽ lập tức đến chỗ của Hela. Như thế đồng nghĩa với cả việc rời khỏi thôn Cordian này và sẽ khiến vòng lặp khởi động lại. Tiếp đến nó sẽ liên tục rời đi vì bản năng, khiến cho chị em mình cũng liên tục bị đưa về lúc bắt đầu, không có thời gian để điều tra điểm mấu chốt của vòng lặp. Lumian không nhịn được mà tưởng tượng ra cảnh chị vừa miêu tả. Cậu vừa mở mắt ra thì thấy phòng ngủ quen thuộc, sau đó lại mở mắt ra, lại thấy phòng ngủ quen thuộc, sau đó lại mở mắt ra, lại thấy phòng ngủ quen thuộc. Hành động này cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, và nguyên do của mọi việc là do người đưa tin nào đó vội vã về nhà. Aura vỗ trán. Thậm chí chị còn không thể tưởng tượng ra sẽ có chuyện gì xảy ra sau đó. Sau khi cảm thán, cô nghiêm túc phân tích. Hiện tại, việc sinh vật sống rời khỏi thôn Cordian hoặc khu vực xung quanh sẽ khiến vòng lặp khởi động lại. Còn vật chất không có sự sống sẽ không chạm đến giới hạn. Bức điện tín và bức thư được gửi đi kia là bằng chứng. Nếu mà thật là như vậy thì Linh chưa chắc đã được đâu. Xem ra không thể triệu hồi Linh được rồi. Nghe đến đây thì Lumian chợt hiểu ra tại sao cuốn sách nhỏ màu xanh lại có thể giữ được ở chỗ bị cắt kia. Nhưng chỗ bị cắt đã rời khỏi thôn Cordian rồi, thoát ra khỏi vòng lặp này, không bị ảnh hưởng nữa nên sẽ không quay trở lại. Do đó đương nhiên cuốn sách kia sẽ không thể quay trở lại trạng thái ban đầu được. Cậu nói với cả chị mình phỏng đoán này, cuối cùng nói. Vấn đề cuốn sách kia đã được giải quyết rồi, nhưng mà làm sao để gửi bức thư đó đi đây? Trong vòng lặp này chắc chắn là không thể gửi đi được rồi. Người đưa tin vừa rời khỏi thôn Cordian sẽ khiến vòng lặp khởi động lại. Còn nếu là trước vòng lặp thì em hoàn toàn không có ấn tượng gì cả, còn chị? Chị cũng không có. Aura suy nghĩ vài giây, sau đó cười mắng. Thằng em ngốc này, suýt nữa khiến chị nghĩ chệch hướng đi rồi. Gửi thư ra ngoài từ vòng lặp rất dễ. Hả? Lumian nhìn người chị thông minh của mình. Aura cười nói. Gửi thư ra ngoài mà không cần người đưa thư, cũng không cần thuê người đưa tin luôn. Khi mà phát hiện ra có điều bất thường, nhưng mà không muốn những người có thể có vấn đề để ý đến, thì lựa chọn tốt nhất là tìm một cái hộp gỗ, đặt bức thư cầu cứu được chế ra vào bên trong, niêm phong kỹ lưỡng, sau đó ném xuống dòng sông bên ngoài làng, cứ thế để nó trôi theo tự nhiên là được. Tiếp đến, chỉ cần đợi người ở các làng khác, thậm chí là người ở Dalige nhặt được và nộp cho chính quyền dùm chúng ta. Chẳng phải nãy em có nói trong vòng gần nhất, chị em mình đã xác nhận trong vòng lặp có chứa một phần nhỏ của con sông, vậy nên có thể đến đó được. Đúng thế. Lumien bỗng ấn hai tay vào nhau. Cậu lại nghĩ đến một vấn đề nữa. Liệu cá trong sông có khiến vòng lặp khởi động lại không? Hẳn là không rồi. Aura suy nghĩ một thoáng. Những sinh vật không có trí tuệ này rất nhạy cảm với cả sự hạn chế vô hình. Hay có thể nói là chúng dễ bị ảnh hưởng vô hình hơn. Khả năng cao chúng sẽ tránh xa những nơi có thể khiến vòng lặp khởi động lại theo bản năng. Vậy còn giấy trắng của chị thì sao? 12 giờ nữa, nó sẽ bắt buộc phải rời khỏi hiện thực. Lumien có cảm giác điều này cũng sẽ khiến vòng lặp khởi động lại. Aura nhìn quanh một lượt, suy tư rồi nói. Chị nghi là vòng lặp không chỉ bao gồm cả làng Codian và vùng núi xung quanh, mà còn cả khu vực trong linh giới tương ứng với cả nơi này và mọi người dân ở đây. Có lẽ em không biết thực ra giữa linh giới và hiện thực có rất nhiều tương tác tự nhiên. Nếu mà không gộp cả khu vực tương ứng trong linh giới vào, thì rất có thể vòng lặp cứ một thời gian sẽ khởi động lại. Cứ một thời gian sẽ khởi động lại. Thế nhưng tình hình hiện giờ rõ ràng không phải là như vậy. Giấy trắng là sinh vật khí ước của chị. Có mối liên hệ trực tiếp với cả làng Cordian, nên khả năng nơi nó lang thang trong linh giới cũng đã được đưa vào vòng lặp rồi. Mình vẫn có thể hiểu biết về thần bí học lắm. Lumien không hỏi thêm câu nào nữa. Aura lại làm lại quá trình của nghi thức phép thuật để giải trừ bức tường linh tính. Trong cơn gió vô hình bất chợt thổi qua, cô nói với cả Lumien. Giờ trời cũng tối rồi, để chị dạy cho em cách thiền chuẩn và phương pháp mở linh thị. Lumien tỏ vẻ đang chăm chú nghe. Aura thì giảng giải. Em đã biết nửa đầu của cách thiền từ lâu rồi, vậy nên chị sẽ bắt đầu với cả nửa sau. Lúc em tưởng tượng ra mặt trời, thì hãy thu lại tinh thần mình. Sau khi tiến vào trạng thái tương đối bình tĩnh, thì để đầu óc trống rỗng và phác họa ra một thứ không tồn tại trong hiện thực để thay thế mặt trời kia. Sau đó liên tục phác họa, lặp đi lặp lại cho đến khi thể xác và tâm trí của em đạt được sự yên tĩnh, suy nghĩ của em sẽ có một loại cảm giác lâng lâng. Một thứ không tồn tại trong hiện thực sao? Lumien không hiểu cho lắm. Aura lấy ra giấy bút vừa vẽ lại vừa giải. Nhìn nha, có thứ nào như này trong hiện thực không? Trên giấy là một thứ rất trừu tượng, trông giống như một quả bóng tròn, vừa có mắt lại vừa bị đánh chữ X lên. Chị vẽ ra thì không phải là có rồi sao? Bức tranh này chẳng phải đang ở trong hiện thực sao? Lumien thấy lời giải thích của mình chị không đúng lắm. Ở trong tranh hoặc ở trong tưởng tượng không được coi là ở trong hiện thực. Aura trợn mắt. Làm thầy cho thằng em này sẽ phải chịu mấy cơn ức chế thế này đây. Lumien ồ một tiếng. Vậy để em thử với cả bức tranh này của chị. Cậu kéo ghế lại, ngồi xuống, ngả người ra sau và tập trung tinh thần. Mặt trời đỏ kia được phác họa ra trong tâm trí của cậu một cách nhanh chóng, khiến cậu dần dần bình tĩnh lại. Một lúc sau, vì đang ở trong hiện thực nên cậu không nghe thấy âm thanh thần bí khủng khiếp đó nữa. Bởi vậy cậu rất ung dung phác họa ra bức tranh do chị mình vẽ để thay cho mặt trời kia trong lúc thiền. Quả bóng tròn có mắt và chữ X rất nhanh đã hiện ra trong tâm trí của Lumien. Sau khi lặp đi lặp lại việc phác thảo, thể xác và tâm trí của Lumien ngày càng trở nên yên tĩnh hơn. Suy nghĩ của cậu dần trở nên lâng lâng. Cậu nhìn thấy xung quanh mình có thêm một làn sương mù xám lờ mờ. Có thứ gì đó khó có thể diễn tả được, không tồn tại trộn lẫn với cả những khối màu dày đặc. Còn trên không trung, có lẽ là ở nơi sâu thẳm, lóe lên từng vầng sáng rực rỡ trong suốt. Đừng vội, tỷ lệ thợ săn thiền thành công trong lần đầu rất thấp đấy. Aura ở bên cạnh an ủi. Lumien thì đang định báo lại với chị là mình đã tiến vào trong trạng thái thiền thành công rồi, thì đột nhiên cảm thấy có một thứ gì đó đang nhìn chăm chú vào mình ở nơi sâu thẳm và cao vô tận của làn sương xám lờ mờ. Nó giống như một ảo giác, nhưng mà lại khiến cho cậu toát mồ hôi lạnh khắp người. Nỗi sợ hãi không tài nào giải thích nổi đã khiến cho cậu rời khỏi trạng thái thiền ngay lập tức. Thấy em trai đột ngột mở mắt ra, Aura vốn đã định an ủi rồi. Những danh sách không phải loại làm phép thì phải thử ít nhất vài lần mới thiền được thành công, thậm chí còn phải luyện tận 5-6 ngày đấy, đến tận nửa tháng. Trong lúc cô nói thì lại phát hiện ra trên trán của Lưu Miền đã lấm tấm mồ hôi lạnh, còn trong mắt thì vẫn giữ vẻ sợ hãi rõ mồn một. Sao vậy? Aura lo lắng hỏi. Lưu Miền thở hổn hển vài hơi, càng nghĩ lại thì càng thấy sợ. Em thiền thành công rồi, tinh thần có cảm giác lâng lâng. Khi ấy xung quanh em có đủ loại màu sắc xếp bừa lên nhau và một làn sương xám mờ. Có một thứ gì đó lượn lờ xung quanh mà em không tài nào diễn tả nổi. Ngoài ra còn có mấy vầng sáng vô cùng và cực kỳ tinh khiết trên bầu trời nữa. Không, chưa chắc đã là bầu trời, mà có lẽ nó ở rất xa, em không thể khẳng định được. Dựa theo miêu tả đấy thì đúng là em thành công rồi đấy. Aura bắt đầu giải thích. Những gì thể vía của em nhìn thấy hoặc cảm nhận được chính là linh giới. Ở đó rất nhiều khái niệm trong hiện thực sẽ không tồn tại hoặc bị xáo trộn với nhau. Vậy nên em mới có cảm giác mình vừa đang ở trên bầu trời lại vừa như ở một nơi rất xa. Bảy ánh sáng đó là bảy ánh sáng của linh giới, nhắc đến trong một số cuốn sách cổ. Họ được cho là có vị cách gần đạt đến mức độ thần linh, toàn trí, toàn giác và đồng thời thuộc về sự tồn tại bí ẩn tương đối thân thiện. Nếu mà em biết được tôn danh đầy đủ của họ thì có thể cầu nguyện với họ. Nhưng mà tiếc là chị lại không biết. Mấy thứ đang đi lang thang khắp nơi không tài nào diễn tả được kia là sinh vật thuộc về linh giới. Nhưng mà dường như những gì em nhìn thấy không nhiều, cũng chưa quá rõ ràng. Đây hẳn là giới hạn của danh sách thợ săn rồi. Hơn nữa linh tính của em cũng chưa đủ cao. Đợi lát nữa mở linh thì em sẽ tương đối khó đấy. Hơn nữa hiệu quả cuối cùng chắc chắn sẽ không tốt cho lắm. Thôi, dù gì có còn hơn không. Cô vẫn luôn quan sát trạng thái của em mình để sẵn sàng dùng việc dạy dỗ và trợ giúp bất cứ lúc nào. Thấy Lưu Miền dần bình thường trở lại, cô mới nói một hơi cho xong những gì cần nói, sau đó hỏi. Nhưng mà nhìn thấy mấy thứ này làm gì đến mức dọa được em nhỉ? Không phải em có biệt danh là Lưu Miền can đảm hay sao? Dạo gần đây còn chứng kiến vòng lặp thời gian, người biến thành cừu, đàn ông sinh con, cuộc tuần tra của quý bà bóng đêm và những thứ kỳ quái, hoang đường, ô nhiễm tinh thần khác nữa chứ. Mấy sinh vật còn con ở linh giới này dọa được em sao? Nghe mấy chuyện mà chị mình nhắc đến kia, đống mạch máu trên trán của Lưu Miền khẽ giật giật. Cậu không hề thích nhớ lại chút nào cả, đặc biệt là phần liên quan đến bà Paulit. Cậu thở hắt ra nói, em có cảm giác có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào em ở một nơi rất sâu hoặc rất cao trong linh giới. Vỏn vẹn chỉ nhìn thôi đã khiến cho em kinh hãi đến mức không thể kiềm chế, tự thoát ra khỏi trạng thái thiền. Aura đảo mắt quanh, trầm ngâm nói, chị nghi là nó có liên quan đến hai biểu tượng kỳ lạ trên ngực mà em nói đến đấy. Chúng dính líu đến một vài sự tồn tại bí ẩn nào đấy. Rất có thể sẽ dẫn đến nguyên do là thôn co điền rơi vào vòng lặp thời gian, hoặc đại diện cho sự đặc biệt giúp em giữ tỉnh táo và sức mạnh lại ở trong giấc mơ và vòng lặp. Là một thợ săn, em thiền thành công luôn trong lần đầu tiên, khả năng cao là do bị ảnh hưởng bởi hai biểu tượng đó. Lưu Miền gật đầu trong lúc nghe để bày tỏ đồng ý với cả lời giải thích của chị mình. Điều này khiến cậu hơi ủ rũ. Thế tức là em không thể thiền sao? Cứ khi nào thành công là sẽ bị nhìn chằm chằm vào, bị buộc phải thoát ra khỏi trạng thái đó sao? Hơn nữa, em thấy kiểu gì thì kiểu, bị nhìn chằm chằm vào không phải là một chuyện tốt đâu. Em nghĩ là giờ em không bị nhìn chằm chằm hay sao? Aura bật cười. Chỉ là em chưa tiến vào trạng thái thiền nên chưa cảm nhận được thôi. Đã không thể trốn thoát rồi, chắc chắn bị tổn thương, thì tại sao không thử nhiều hơn để tăng sức đề kháng, giúp thời gian thiền dần dài hơn thôi. Hơn nữa, nó còn có thể mang lại lợi thế cho em khi phải đối mặt với cả một số tình huống trong tương lai. Đương nhiên, trước khi trở thành danh sách 7, kẻ phóng hỏa, thì thợ săn gần như không cần thiền đâu. Tốt nhất là em nên đợi cho đến khi nào linh tính được đề cao thì hãng thử. Nghe có vẻ hơi thảm nhỉ. Lưu Miền đã điều chỉnh lại trạng thái của mình, sau đó tự giễu. Nếu mà không thể chống cự thì cứ tận hưởng thôi. Aura trả một tiếng. Với tình hình hiện giờ thì chị thà có sự đặc biệt như em còn hơn. Bởi vì cho dù sẽ phải đối mặt với cả nhiều nguy hiểm, chưa biết và khó khăn, nhưng mà ít ra còn giữ được ký ức trong vòng lặp, không cần phải em nhắc lại, tránh bỏ sót nhiều chi tiết. Sau đó cô nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ đã nhuộm một màu đen. Đến lúc dạy cho em mở cách linh thị rồi. Em ngồi xuống và thử thiền lại một lần nữa đi. Không nhất thiết phải tiến vào trạng thái suy nghĩ lâng lâng kia đâu. Mặc dù như vậy sẽ có lợi hơn cho việc mở linh thị, nhưng mà chẳng phải có sự tồn tại bí ẩn nào đó vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào em sao? Ok. Lumiền tựa lưng vào ghế, thả lỏng cơ thể. Trước tiên cậu phác họa ra mặt trời trong tâm trí, sau đó thay thế bằng quả bóng tròn mà chị mình vẽ lung tung. Nhưng mà cậu không phác họa đi phác họa lại hình ảnh đó, mà dừng ngay lại khi có thể xác nhận và tâm trí trở nên yên tĩnh hơn. Aura nhẹ nhàng nói trong lúc quan sát trạng thái của cậu. Được rồi, giơ tay lên trong trạng thái hiện tại đi. Để ở trước mắt, sau đấy mở mắt là được rồi. Lumiền giữ lại sự tĩnh lặng của thể xác và tâm trí trong lúc từ từ mở mắt ra, thì thấy chị mình đã thổi tắt ngọn đèn dầu không biết từ lúc nào. Tầng 1 chìm trong bóng tối, chỉ còn chút ánh trăng đỏ hát vào từ ngoài cửa sổ, soi sáng từng đường nét của đồ vật. Mất một lúc làm quen, thì cậu mới miễn cưỡng nhìn thấy đôi tay của mình. Ngón trỏ hướng vào nhau, đưa lại gần nhưng không được chạm. Aura bắt đầu hướng dẫn. Sau đó tập trung vào phía mu bàn tay, hoặc có thể là phía sau điểm đối diện. Sau khi đã làm xong rồi, thì chậm rãi di chuyển các ngón tay, nhưng mà vẫn phải giữ chúng ở nguyên vị trí hướng vào nhau, không chạm vào nhau. Đúng rồi, còn không thể rời khỏi tầm nhìn nữa. Lumiền làm đúng theo thứ tự như vậy, tập trung vào khoảng không phía sau mu bàn tay và di chuyển ngón tay. Sau đó, dù làm không biết bao nhiêu lần, nhưng mà cậu vẫn chưa thấy có bất kỳ sự thay đổi nào cả. Không lâu sau, cậu không thể thể duy trì trạng thái thiền của mình nên phải từ bỏ. Có thấy gì không? Aura hỏi. Lumiền lắc đầu. Việc này đối với cả thợ săn tương đối khó đấy. Đừng bị áp lực tâm lý. Lần sau thì không được thì lần sau nữa thôi. Hôm nay không được thì ngày mai được. Aura trấn an. Đừng có lo. Người bình thường có linh tính cao còn mở ra được sau một khoảng thời gian luyện tập bài bản, huống chi là người phi phàm. Đương nhiên, hiệu quả đến đâu lại là một chuyện khác. Nếu mà vòng lặp này không được thì còn vòng lặp lần sau. Nhưng mà nếu vòng lặp lần sau không được thì chưa chắc đã có lần sau nữa đâu. Lumiền lẩm bẩm trong lòng. Trước giờ cậu luôn là một người rất kiên cường và kiên nhẫn. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, lấy lại tinh thần, cậu đã bắt đầu thử tiếp rồi. Quả nhiên, lần thất bại, cuối cùng cậu đã nhìn thấy một chút màu đỏ rực lóe lên từ khoảng không nơi hai ngón tay trỏ hướng vào nhau. Thành công rồi! Lumiền vui mừng khôn xiết, nghiêng đầu sang nhìn chị mình. Cậu chợt nhìn thấy một ít ánh sáng đỏ phát ra từ người của Aura, nó phủ trên mặt ngoài. Không phải có thể nhìn thấy nhiều màu sắc khác nhau của thể dĩ thái hay sao? Lumiền nghi ngờ hỏi. Aura mừng rỡ hỏi lại. Được rồi sao? Lumiền gật đầu kể lại trải nghiệm của mình. Thế đúng là được rồi. Aura khẽ thở dài. Thế này là siêu nhanh đấy nha. Có lẽ là nhờ sự vật đặc biệt trên người của em hỗ trợ thêm đấy. Chứ mà nếu đổi lại là thợ săn khác thì luyện tập 10 ngày nửa tháng may ra mới thành công. Thậm chí đến danh sách 8 mới dễ hơn một chút. Thứ mà em nhìn thấy là thể dĩ thái đã bị mờ đi. Màu đỏ có nghĩa là chị vẫn khỏe mạnh. Còn những phần khác thì thợ săn đừng mơ có nhìn thấy được. Cường độ thể tinh thần của em không cho phép đâu. Sau đó cô lấy lọ mực nhỏ và vặn nắp mở ra. Thử xem có nhìn thấy giấy trắng của chị không? Lumiền tập trung nhìn thấy thì có một bóng mờ mờ gần như trong suốt trồi lên từ trong miệng lọ. Nó trông rất giống như mấy cái bóng cậu thổi ra từ nước xà phòng, to cỡ nắm tay, nhuốm màu đỏ dưới ánh trăng. Khó khăn lắm Lumiền mới nhìn thấy thứ này. Cậu có cảm giác chỉ cần chớp mắt một cái thôi là sẽ mất dấu của đối phương. Bóng bóng kia lơ lửng giữa không trung, sau đó bay về phía lòng bàn tay của Aura. Aura giữ và gãi cho nó bằng ngón tay cái của mình. Bóng bóng trong suốt lập tức co vào trong, sau đó lại từ từ nở ra, rồi lặp lại hành động như vậy. Lumiền lấy lại bình tĩnh, nói cho chị mình những gì nhìn thấy được. Rất mơ hồ đúng không? Aura lắc đầu. Linh thị của thợ săn quả thực không tốt cho lắm, chỉ có thể nhìn thấy thể dĩ thái cơ bản nhất thôi. Cũng chỉ có thể nhìn thấy sinh vật cỡ dễ trắng trong các sinh vật ở linh giới. Phần đa em sẽ không nhìn thấy đâu. Dù gì có còn hơn không? Lưu Miền đáp lại bằng câu chị mình vừa nói. Cậu chưa từng trải nghiệm linh thị mạnh hơn, vẫn thấy khá là hài lòng với tình trạng hiện tại. Aura thì không nói gì thêm, hướng dẫn Lưu Miền đóng linh thị của mình bằng một cách thiền lần nữa. Thu tinh thần lại và liên tục nói với cả linh tính của bản thân ngừng lại. Đồng thời cô còn huấn luyện cậu không ngừng ám chỉ cho mình trạng thái thiền vừa rồi để thiết lập các động tác mở và đóng linh thị đơn giản hơn. Sau khi luyện đi luyện lại, Lưu Miền đã thành thạo phương pháp mở và đóng linh thị, nhưng mà chưa một lần thành công với phím tắt mà Aura đã đề cập, mà chỉ chạm vào điểm mấu chốt một cách mơ hồ. Thôi, em nghỉ một lúc đi. Lát nữa chị em mình sẽ quan sát xem cái gã cha phó đó có vấn đề gì không. Thấy sắc mặt của em trai mình đã tái nhợt và linh tính đã gần cạn kiệt, Aura vội vàng bảo cậu nghỉ đi. Hai người lên tầng 2 vào phòng đọc sách và bật đèn trong đó. Lưu Miền nhanh chóng ngủ thiếp đi trên ghế bành, còn Aura thì chọn bừa sách để đọc trong lúc chờ đến tối muộn. Không lâu sau, Lưu Miền lại tiến vào trong mơ, nhưng mà cậu không đi khám phá nó mà lại ép mình ngủ tiếp đi. Cuối cùng cậu được Aura đánh thức. Giờ có thể quan sát cha phó. Ok. Lưu Miền ngồi bật dậy nhìn chị mình. Aura mở lọ mực nhỏ ra, vuốt ve giấy trắng bằng tay phải. Đôi mắt của cô nhanh chóng tối đi và sâu dần. Với mối liên hệ của khế ước, cô nhỏ giọng niệm bằng tiếng Hermes. Sinh vật khế ước của ta, hãy mang theo sự đặc biệt của đôi mắt này đi. Lưu Miền ngồi bên cạnh vừa nghe không hiểu, vừa nhìn không nhìn thấy gì. Chị mình đã mở linh thị rồi sao? Do đó cậu chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Sau vài giây ngắn ngủi, Aura thu tay lại, ngồi xuống, nói với cả Lưu Miền. Giấy trắng đã đến nhà cha phó rồi. Lưu Miền nhìn kỹ hơn thì phát hiện ra thứ được phản chiếu trong mắt của chị mình không phải là khung cảnh trong phòng đọc sách hay cầu, mà là những cái cây đang đung đưa cành lá trong bóng tối. Những cái cây đó đang bị bỏ lại phía sau một cách nhanh chóng. Đây là cảnh mà giấy trắng nhìn thấy sao? Lưu Miền chợt hiểu ra. Aura nhặt một cái gương có mạ thủy ngân ở mặt sau lên, lấy ra một ít bột trắng nhạt và rắc lên đấy. Cái đống phấn đấy đó chẳng mấy chốc đã phát ra ánh sáng rực rỡ, khiến cho mặt gương như được phủ thêm một tầng gợn nước. Trong gợn nước, cha phó Michael đã xuất hiện. Giấy trắng đã đến bên ngoài phòng mục tiêu, nhìn gã qua cửa sổ kính. Hiện giờ Michael đã ngủ say rồi, hai mắt nhắm nghiền, hít thở nhịp nhàng. Aura và Lưu Miền chờ đợi rất kiên nhẫn, quan sát từ nhiều góc độ khác nhau qua giấy trắng. Khi thời gian dần trôi qua, Michael ngủ say bỗng hơi mở miệng. Một hình bóng mơ hồ trong suốt chui ra từ trong đó. Một thứ gì đó trông giống như là thằn lằn vậy. Và các bạn thân mến, tập này xin phép được kết thúc ở đây. Xin hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha. Và đừng quên ủng hộ Tiến cũng như là Dịch Giả bằng những cái like, cái subscribe và có thể ngó qua phần donate nha. Goodbye.